Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381: Đến cùng là ai mắc câu rồi? Chương 380: Đến cùng là ai mắc câu rồi? Tàng Thư Các. Hiện tại nơi này hẳn là chấp pháp phong kiêm quản, cho nên Hoa Nhạc là chấp pháp phong người. Tàng Thư Các là thay phiên quản lý. Tất cả đỉnh núi đều có một ít người. Mấy năm nay là chấp pháp phong. Đi vào hậu phương đại viện, hắn nhìn thấy có không ít người tại xếp hàng. Đại khái có 10 mấy 20 cái. Nhiều như vậy người. Giang Hạo kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chỉ có mấy cái. Hướng về phía trước sư đệ xác nhận dưới, hắn liền gia nhập xếp hàng. Phía trước là một vị trúc cơ hậu kỳ nam tử. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn bình thường dùng tu vi phân chia. Ai tu vi cao liền bối phận cao. Đây là ngầm thừa nhận. Dạng này liền sẽ không đắc tội tu vi cao người. Chỉ có nhận biết, biết được ai bối phận cao, mới không cần như thế. Đương nhiên, muốn như thế cũng có thể. Tỷ như Hàn Minh, thân là chân truyền hắn, muốn hô cái khác nội môn sư huynh xem như sư đệ, cũng không ai sẽ rõ nói cái gì. Bất quá Giang Hạo có chút hiếu kỳ, những người này là vì cái gì mà tới. Phía trên này cũng không có đánh dấu cho nhiều ít linh thạch. Hắn vốn định lập đọc sách lý do, đến lúc đó nhìn một chút đặc thù văn tự thư tịch. Sau đó để đối phương biết hắn đọc xem thư tịch có chướng ngại. Sau đó liền có thể để Hiên Viên Thái biết được. Từ đó chủ động giúp hắn, bị động học tập, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Bất quá nhiều như vậy người, cũng không thể đều là đến xem sách a. Đã có thể làm cho người chỉnh lý, hẳn là cũng không phải cái gì đặc biệt đến thư tịch mới là. Lần này không biết có thể hay không tiến vào. Mấy tháng liền muốn thay người. Lần này không biết muốn đổi nhiều ít người. Phía trước có vị tiên tử khẩn trương nói, hẳn là không có gì hy vọng. Hoàn toàn không biết bọn hắn thu người tiêu chuẩn. Cũng không biết bọn hắn tại sao muốn thay người. Trước đó ta làm hảo hảo, bọn hắn liền cáo chi ta rời đi. Căn bản không cho lý do. Tựa hồ mỗi tháng nhất định phải thay người tìm những người khác. Một vị nam tử trung niên nói, bằng chừng ấy tuổi trúc cơ, xem ra hắn tu luyện trên đường cũng không thuận lợi. Bất quá Giang Hạo cảm giác hắn lực lượng vận chuyển coi như thông thuận. Theo lý thuyết, không đến mức cái này lâu còn chưa tấn thăng trúc cơ viên mãn. Lúc này vị này trung niên nhân thở dài một tiếng, lại để cho đọc sách vị tiền bối kia chỉ đạo một hai. Ta liền có thể thuận lợi tấn thăng, hy vọng lần này có thể lại đi vào. Đọc sách tiền bối, Giang Hạo có chút kinh ngạc, nguyên lai bên trong có tiền bối chỉ đạo. Khó trách những người này muốn đi vào. Sư huynh, người lần trước là thế nào tiến vào? Phía trước một vị tiên tử hỏi. Những người khác lập tức nghiêng tai lắng nghe. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn đối với nơi này biết rất ít. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Khả năng khi đó Hoa Nhạc sư tỷ tâm tình tốt. Nàng nhìn ta một chút liền nói có thể. Trung niên nam nhân nói. Những người khác tự nhiên không tin. Khẳng định là không dám nói. Lo lắng bọn hắn thành công đón lấy chỉnh lý nhiệm vụ. Kế tiếp, một vị nam tử một mặt uể oải đi ra. Lúc này lập tức có người hỏi thăm. Bên trong sư tỷ sẽ hỏi cái gì? Rõ ràng là chỉnh lý thư tịch. Nàng hỏi ta rèn đúc chi pháp. Ta nào hiểu. Ra người hơi có chút khí phẫn. Giang Hạo đột nhiên minh bạch vì cái gì không muốn trúc hỏa đan đình nhất mạch người. Theo cái này thu người tiêu chuẩn, bên trong người, có thể đem tuyệt đại bộ phận trúc cơ luyện đan sư đắc tội một lần. Đến lúc đó nếu như xuất hiện một vị lợi hại luyện đan sư, như vậy nơi này người, nhất định phải chịu đau khổ. Cái khác mạch cũng không sao, thiên tài sẽ không tới, thiên phú không đủ cũng không cần lo lắng đắc tội. Nơi này nhận người cùng thay người tựa hồ cũng có chút tùy ý. Không biết là cố ý gây nên, hay là vô tình vì đó. Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là muốn đợi các loại. Nhìn xem đối phương nhìn thấy bản thân là thái độ gì. Chờ đợi một chút thời gian, từng người từ bên trong ra. Mỗi một cái đều vẻ mặt đau khổ, thậm chí có chút khí phẫn. Hỏi cái gì? Mỗi lần đều có người hỏi. Nhưng là trả lời đồ vật không hoàn toàn giống nhau. Nàng hỏi ta mấy tuổi. Sau đó để cho ta rời đi. Ta không giống. Nàng hỏi ta tu vi gì. Sau đó để cho ta rời đi. Ta khoa trương hơn. Đi vào nàng liền để ta rời đi. Ta không cần. Nàng cùng ta hàn huyên thật lâu. Sau đó để cho ta rời đi. Cả đám đều không hiểu thấu. Căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể hy vọng hảo vận có thể rơi trên người mình. Lúc này Giang Hạo phía trước còn có 4 vị. Vốn cho rằng sẽ tiếp tục lúc. Bên trong đi ra một người nói. Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai lại đến. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Cái này, xác thực hơi có chút tùy ý. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa tới. May mà tương đối sớm. Phía trước chỉ có 4-5 người. Cơ hồ là ngày hôm qua một số người. Rất nhanh hôm qua một mực hỏi vấn đề tiên tử tiến vào. Tóc nàng về sau, ở gáy vị trí cột xoắn kiểu bánh quay trèo lớn. Nhìn tuổi không lớn lắm. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nàng trở ra, chưa hề đi ra. Trực tiếp có người hô kế tiếp. Nàng tiến vào, có người nói. Giang Hạo đê mi, cũng không quan sát ra cái gì đồ vật. Ngay sau đó là tiến vào một lần trung niên nam nhân. Hắn trở ra không bao lâu, liền uể oải đi ra. Giang Hạo nhìn về phía hắn. Ta đã đi vào qua, thời gian ngắn không cho ta tiến. Nói qua 1-2 năm lại đến. Hắn có chút bất đắc dĩ. Giang Hạo gật đầu. Sau khi, Giang Hạo đứng tại vị thứ nhất chờ đợi. Chờ bên trong người ra. Vị kế tiếp vang lên hắn mới đi vào. Đi vào trong phòng. Bên trong hết thảy ngồi 3 người. Bên cạnh 2 vị trúc cơ viên mãn, một nam một nữ, mà ở giữa ngồi một vị thành thục nữ tính, nguyên thần sơ kỳ tu vi, cao như vậy, Giang Hạo có chút chấn kinh, khó trách dám tùy ý đắc tội trúc cơ, loại tu vi này, căn bản không sợ hãi, thực lực của hắn có vấn đề, không phải hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, lúc này đối phương cúi đầu xem sách, tựa hồ đối với người tới cũng không thèm để ý. Vãn bối đoạn tình nhai Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính mở miệng, đem lai lịch cáo chi đối phương. Hắn không tin đối phương sẽ không xem hắn. Dù sao hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Quả nhiên, Hoa Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Nàng đôi mắt bình tĩnh, khí tức nhẹ nhàng, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái biến hóa. Tựa như thật không thèm để ý người trước mắt. Ngươi vì cái gì tiếp nhiệm vụ của chúng ta? Nàng mở miệng hỏi. Muốn xem sách. Giang Hạo hồi đáp. Tàng kinh các không thể đọc sách sao? Nàng hỏi lần nữa. Cảm thấy nơi này sách khả năng càng nhiều. Giang Hạo thanh âm nhẹ nhàng. Theo lý thuyết đối phương sẽ nhận lấy hắn. Cho nên trả lời cái gì cũng không cần quá để ý. Nếu như bị đào thải. Đó chính là Hiên Viên Thái không cách nào ảnh hưởng Hoa Nhạc. Hoặc là đã không còn cần hắn. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối với ngươi mà nói đọc sách rất trọng yếu sao? Đối phương thuận miệng hỏi. Khi nhàn hạ nhìn xem. Giang Hạo hồi đáp. Xác thực chỉ là nhìn xem. Vì không bị hôm nay trả lời buộc chặt. Hắn trả lời tương đối tùy ý. Được. Liền ngươi. Hoa Nhạc đứng lên nói. Ta gọi Hoa Nhạc. Ngươi có thể gọi ta Hoa Sư Tỷ. Hôm nay liền 2 vị. Chỉ tới đây thôi, các ngươi đi theo ta. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh. Trước đó vị kia bím nữ tử cũng tại. Nàng đôi mắt bên trong ẩn giấu đi hưng phấn. Đằng đằng, Hoa Nhạc tiếng bước chân cực kỳ thanh thúy. Nàng đi hướng một cái khác cửa. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Trên đường, hắn mở ra giám định. Muốn nhìn một chút mục đích của đối phương. Hoa Nhạc, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Thân phụ Huyền Thiên Tông trách nhiệm, có được dò xét thiên hương đạo hoa đặc thù pháp bảo. Nguyên thần sơ kỳ tu vi, nội ứng chấp pháp phong công tích đường. Thụ Hiên Viên Thái nhờ vả, tại tàng thư các trong lúc đó hạ nhiệm vụ hồi lâu. Rốt cục đợi đến ngươi tìm tới cửa, xem hết thần thông phản hồi. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai đối phương một mực chờ đợi bản thân tới. Trong lúc nhất thời hắn không phân rõ đến cùng là ai đang lợi dụng ai. Hết chương.